tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1221 ra đi, Tề Thiên Đại Thánh. Phanh! Một thước đánh nát tầng pháp lực phòng hộ của Nam Dạ Tinh, vô số đầu khí lãng như là trường long hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Nam Dạ Tinh nheo mắt lại, nhìn qua Lý Nguyên Bá từ trên cao rơi xuống, hắn lạnh giọng nói đây là cái pháp bảo gì? Hỗn độn linh bảo. Cho dù ở trong nội vũ trụ cũng là pháp bảo không thể thấy nhiều. Huống chi Lý Nguyên Bá còn là thánh nhân, nắm lấy một thanh hỗn độn linh bảo tuyệt đối cường thế. Lý Nguyên Bá không có trả lời hắn, một tay nắm thước, gầm thét đánh tới. Càn khôn xích chiều dài đã tăng lên gấp bội dài đến trăm trượng, chỗ tay cầm nhỏ bé, càng dài càng thô, một thước nện xuống, để Nam Dạ Tinh cấp tốc né tránh. Nam Dạ Tinh dọc theo càn khôn xích không ngừng xê dịch, trong chớp mắt liền đến trước mặt Lý Nguyên Bá, nhấc trượng đập vào lồng ngực của Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá bay rớt ra ngoài, nhưng trong điện quang hỏa thạch, Lý Nguyên Bá vẫn có thể vung thước đập trúng Nam Dạ Tinh, dẫn đến Nam Dạ Tinh cũng bị đánh bay. Càn khôn xích có thể biến hóa tùy tâm sở dục, trong chiến đấu có thể xuất kỳ bất ý làm bị thương địch nhân. Lý Nguyên Bá nhe răng cười, tay cầm càn khôn xích, hắn đột nhiên cảm giác được mình vô địch đã trở về. Một màn này để nhóm thần ma thấy được phấn chấn không thôi. Không nghĩ tới càn khôn xích lại lợi hại như thế. Xem ra Nhiên Đăng không phải là chủ nhân chân chính của càn khôn xích à. Tiểu tử này đã thành thánh, sử dụng hỗn độn linh bảo cho dù không thích hợp, thì cũng so với Nhiên Đăng lợi hại hơn. Hắn đến cùng là như thế nào thành thánh? Lúc trước thời điểm vừa rời đi, hắn tu vị mới chỉ là đại la cảnh a. Chỉ có thể nói bệ hạ thần thông quảng đại. Nghe nhóm thần ma nghị luận, Nhiên Đăng sắc mặt liền xấu hổ, Tần Quân thì giả bộ cao thâm mạt chắc. Chờ một chút, trận chiến này thắng lợi nhất định sẽ thuộc về Đại Tần Thiên Đình chúng ta. Tần Quân nhẹ giọng cười nói, nếu như có một thanh vũ phiến ở đây, hắn liền đúng với câu thi từ kia, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu trong lúc cười nói tường lỗ tan thành mây khói. Nhìn thấy Tần Quân trấn định như thế, nhóm thần ma liền thở phào nhẹ nhõm. Doanh Chính lặng lẽ đánh giá Tần Quân, thầm than tốt một vị thiên đế trẻ tuổi, phong hoa tuyệt đại. Theo Tần Quân không ngừng mạnh lên, khuôn mặt hắn càng phát ra tuấn lãng, cơ hồ đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, hai đầu lông mày còn tản ra hoàng uy tuấn mỹ mà không mất đi uy nghiêm. Doanh Chính tuy rằng dã tâm bừng bừng, nhưng hắn cùng Ngọc Đế đều biết ẩn nhẫn. Bọn hắn cũng nhìn ra được Tần Quân ngày sau đạt tới độ cao tuyệt không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Đợi Tần Quân tiến về nội vũ trụ thì các tinh vực của ngoại vũ trụ chẳng phải là muốn rơi lên trên đầu bọn hắn sao? Lý Nguyên Bá cùng Nam Dạ Tinh bắt đầu lâm vào bên trong rằng co. Vân Mị Nương Nương muốn nhân cơ hội tập sát Tần Quân, thế nhưng Lý Nguyên Bá luôn luôn có thể kịp thời ngăn lại, cho dù sẽ bị Nam Dạ Tinh kích thương, nhưng hắn cũng không tiếc. Một màn này được Tần Quân ghi tạc ở trong lòng, quyết định ngày sau sẽ vì Lý Nguyên Bá đổi lấy một thanh pháp bảo chân chính vừa tay. Thời gian lặng yên trôi qua. Thật lâu. Oanh! Cơ bất bại một quyền đem vô cực đạo tổ đánh bay, quay người liền hướng bọn người Tần Quân bay đi. Giờ phút này, khải giáp liệt diễm trên người hắn càng phát ra ngưng thực. Gặp cảnh này, Vân Mị Nương Nương liền vội vàng bay tới ngăn cản. Cút lão tử không giết nữ nhân. Cơ bất bại chợt quát một tiếng, thân hình nhanh như tấn lôi trực tiếp từ bên cạnh Vân Mị Nương Nương lướt qua, để cho nàng đều không kịp ngăn cản. Lý Nguyên Bá dục huyết phấn chiến, Nam Dạ Tinh trái lại, áo bào không có chút tổn hại nào, cũng không có thụ thương quá lớn, chỉ là trên mặt hơi có chút chảy ra. Thực lực song phương ai cao ai thấp, một chút liền có thể để cho người ta nhìn ra. Kém một bước liền đột phá thánh nhân cảnh hậu kỳ. Nam Dạ Tinh nhìn về phía Cơ Bất Bại cười nhạo nói, con kiến hôi trung quy vẫn chỉ là con kiến hôi, các ngươi hai cái tuy rằng đều có thể khiêu chiến thánh nhân cảnh hậu kỳ, nhưng đối mặt với ta, các ngươi chỉ có thể tuyệt vọng. Một phen chiến đấu, hắn đã để Lý Nguyên Bá thi triển ra tất cả vốn liếng, cũng coi như hiểu cực hạn của Lý Nguyên Bá ở đâu. Trong lòng đã quyết định lưu lại cho Lý Nguyên Bá một cái mạng, bắt về giáo hóa một phen. Thánh nhân thế nhưng là tư nguyên hiếm có. Im miệng. Cơ Bất Bại không quen nhìn Nam Dạ Tinh vinh váo như thế, hai tay liền ngưng tụ ra một thanh cử đao liệt diễm dài đến mấy chục vạn trượng, giận bổ một cái, chém chết không gian, xé sách linh khí, phảng phất như càn khôn đều bị nó đảo loạn. Đối mặt với một đao gần như vô địch, Nam Dạ Tinh chỉ cười nhạo một tiếng, hắn tuy rằng không rõ kiếp nạn này vì sao lại diễn ra, vô ý thức liền coi Cơ Bất Bại chính là người cầm đầu, về phần Tần Quân đoán chừng là con nối dõi của Cơ Bất Bại cần được bảo hộ đi. Thân là Cửu Thánh Quân, hắn cũng sẽ không bắt Tần Quân uy hiếp Cơ Bất Bại bởi vì căn bản không cần. Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận cái âm mưu dù kế gì đều không chịu nổi một kích. Một trưởng vỗ ra, cử đao liệt diễm liền tiêu tán triệt để hóa thành hư vô, liệt diễm hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cơ Bất Bại thấy được một màn này liền nghiến răng nghiến lợi, Lý Nguyên Bá thuận thế vung thước mà đi, nhưng mà, Nam Dạ Tinh nghiêm túc một phát liền bắt được càn khôn xích, sau đó hất lên. Lý Nguyên Bá liền bị ném bay ra ngoài. Sợ rồi sao? Nam Dạ Tinh nhìn chằm chằm Cơ Bất Bại, khinh miệt cười lạnh nói. Sợ. Cơ Bất Bại khịt mũi coi thường, tuy rằng chấn kinh thực lực của Nam Dạ Tinh, nhưng vẫn là lần nữa phóng tới Nam Dạ Tinh. Cùng lúc đó, bên trong cái động khẩu bị Dương Tiến nện mặt thời không tạo ra kia lúc này liền bay ra một bóng người, rõ ràng là Dương Tiến. Dương Tiến thời khắc này mười phần chật vật, trên thân tràn đầy vết máu thê thảm vô cùng. Hắn một bên hướng chiến trường bay đi, một bên quay đầu biểu lộ khó coi, tựa hồ phía sau có đồ vật gì đó đuổi theo. Đáng giận, chỗ này đến cùng là địa phương nào? Dương Tiến cắn răng thì thào nói. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức mạnh mẽ liền từ bên trong cái động khẩu kia tràn ra. Để tất cả thánh nhân sắc mặt đều kịch biến. Nam Dạ Tinh nhíu mày nhìn lại, bực bội nói, bọn gia hỏa này quả nhiên muốn bỏ đá xuống giếng. Các đệ tử thánh môn quan chiến lần nữa vỡ tổ. Những cố khí tức này thật cường đại. Thật là đáng sợ. Chẳng lẽ là những thế lực nhất lưu còn lại trong nội vũ trụ? Không có cách nào, thánh môn chúng ta cường đại như thế, tự nhiên sẽ để cho người kiêng kỵ. Có tổ thánh tại đây, chúng ta sợ cái gì? Tiếng bàn luận của bọn họ từ các ngõ ngách trong tiểu vũ trụ vang lên, không có kinh hoàng như lúc trước, đều là bởi vì đám người Nam Dạ Tinh thực lực quá cường đại. Nhất là Nam Dạ Tinh, hoàn toàn là đang đùa bỡn Lý Nguyên Bá cùng Cơ Bất Bại. Đinh Tôn Ngộ Không cực hạn giác tỉnh thành công. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên tại trong đầu Tần Quân vang lên, để mắt hắn híp lại, hít sâu một hơi, nắm chặt hai nắm đấm. Đại thánh của chấm rốt cuộc muốn xuất thế rồi. Song lại có thánh nhân. Thảo, thánh nhân làm sao lại nhiều như chó thế này? Nội vũ trụ rốt cuộc cường đại cỡ nào? Không nghĩ tới chúng ta cũng sẽ lưu lạc trở thành chiến lực hạng hai. Ai, chư thiên chiến chúng ta thân bất do kỷ. Nhóm thần ma vây quanh Tần Quân đều đang thở dài, Đế Tuấn, Đế Sang, Doanh Chính đều là hùng chủ cái thế, sắc mặt liền trở nên khó coi. Không cần hoảng hốt. Tần Quân khẽ cười nói, để nhóm thần ma nhìn về phía hắn. Không hoảng hốt, ngươi bây giờ lấy cái gì để thắng, đợi lát nữa lại có thánh nhân giáng lâm nơi đây à? Đông Hoàng Thái Nhất xếu cợt nói, chỉ là nụ cười của hắn tràn đầy đắng chát cùng tuyệt vọng. Thật phải chết ở chỗ này sao? Nếu không phải bị Đế Tuấn ép buộc, thì hắn mới sẽ không đi tìm cái chết. Phương xa bên trong cái động khẩu kia truyền ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại.

Nam Dạ Tinh đồng tử phóng đại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Kim Cô Bồng tốc độ quá nhanh, để hắn chỉ có thể vô ý thức cầm đao ngăn cản. Đương! Kim Cô Bồng trong nháy mắt sụp đổ, bạch cốt đao tuột tay văng ra ngoài, Nam Dạ Tinh chỉ cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng đập trúng cánh tay phải, trực tiếp bạo liệt, huyết nhục văng tung tóe, kêu thảm một tiếng, ngã bay ra ngoài. Biên Tắc Ca nếu muốn ủng hộ muội thì có thể vào an lu ông Donate cho email bác thu thu ông 95a@gmail.com. Con nhé, cảm ơn các ca đã ủng hộ muội trong suốt thời gian qua. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1223 muốn ngươi vạn kiếp bất ti. Toàn bộ sinh linh hít vào một luồng khí lạnh, mạnh như cơ bất bại. Lý Nguyên Bá cũng trừng to mắt, một bộ thần sắc như thấy duyệt. Vô Cực Đạo Tổ, Vân Mị Nương Nương cùng tứ thánh khác xa xa tất cả đều há to mồm, nửa chữ đều nói không ra. Tiện tay ném một căn bổng tử, liền nện bảo một cánh tay của Nam Dạ Tinh. Đây là hạng lực lượng gì? Ầm ầm phanh. Tần Quân tim đập nhanh hơn, như là chiến cổ rền vang, Tôn Ngộ Không biểu hiện lực lượng dã man đến cực điểm, để hắn nhiệt huyết đều muốn dâng trào. Đây mới là tư thái Tề Thiên Đại Thánh nên có. Nhóm thần ma chung quanh đều đã thạch hóa, không biết nên nói cái gì, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, bọn hắn cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt cuối cùng chuyển hướng Tần Quân, ánh mắt của bọn hắn đều trở nên nóng rực. Ngay cả Tôn Ngộ Không đều có thể trở nên mạnh như thế, vậy bọn họ thì sao? Giờ khắc này, dù là Đông Hoàng Thái Nhất nội tâm cũng bắt đầu run rẩy. Hắn đã sớm nghe nói Tần Quân có thể để cho thủ hạ tu vị bay vọt, hắn cũng muốn khôi phục tu vị đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong. Hoa quả Tề Thiên Thánh Linh Sơn đấu chiến Phật. Tôn Ngộ Không giữ tợn nghiêm mặt, tự nói một mình. Huyết khí quanh thân càng ngày càng nhiều, tựa như một đạo kình phong quấn quanh. Hai mắt của hắn vẫn như cũ bắn ra hai đạo kim quang, chỉ là kim quang dần dần biến thành huyết sắc. Thành ma. Cực hạn giác tỉnh khiến cho hắn tu vị bay vọt, mà Tôn Ngộ Không trời sinh cao ngạo bạo lệ, tu vị càng cao, sẽ càng cuồng vọng. Hắn hôm nay đã đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ ngoại vũ trụ. Hắn sẽ sợ ai? Đạo tâm bất ổn, ma tâm thắng Phật. Thật chẳng lẽ muốn nhập ma sao? Tần Quân nắm chặt song quyền, nhìn qua Tôn Ngộ Không, hắn ấm giọng kêu lên Ngộ Không. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không toàn thân liền run rẩy, kim quang trong mắt cấp tốc thu lại, cúi đầu nhìn về phía Tần Quân, trong đầu hắn không khỏi hiện ra một màn trước khi cực hạn giác tỉnh. Hình ảnh lờ mờ, đó là bên trên cân đầu vân. Ngộ Không chấm nếu để ngươi thành thánh, ngươi có nguyện ý không? Tần Quân híp mắt cười hỏi. Hắn lúc đó nghe được, liền hưng phấn không thôi, vò đầu bứt tai hỏi thành thánh thế nhưng là thánh nhân vạn kiếp bất tử kia sao? Đối với Tần Quân tới mà nói có lẽ chỉ mới qua mấy ngày. Nhưng Tôn Ngộ Không trải qua cực hạn giác tỉnh lại cảm giác như thương hải tang điền. Ý thức chậm rãi thanh tỉnh, Tôn Ngộ Không hạ xuống trên hư không nửa quỳ tại trước mặt Tần Quân, trầm giọng nói bệ hạ, Ngộ Không không phụ kỳ vọng, đã thành thánh. Không chỉ là thành thánh, mà hắn còn sắp siêu việt thánh nhân. Hắn giờ phút này tâm tình kích động, chờ đợi Tần Quân khích lệ. Tần Quân đưa tay, đặt ở trên vai hắn, cười nói Tề Thiên Đại Thánh của chấm nhất định có thể thành thánh, chấm chưa bao giờ hoài nghi ngươi. Tôn Ngộ Không nghe được cảm xúc lập tức bành trướng, đúng lúc này, phương xa Nam Dạ Tinh mất đi cánh tay phải đã lâm vào trong nổi giận. Bát Hầu dám làm tổn thương ta. Nam Dạ Tinh khuôn mặt vặn vẹo, thấp giọng gầm thét. Chỉ thấy cánh tay phải của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc dài ra, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không tràn đầy sát ý. Cùng lúc đó, trong động khẩu thời không kia cũng lần lượt bay ra từng bóng người, tuyệt đại đa số đều là hiển thánh, trong đó không thiếu thánh nhân, bọn hắn khí tức vô cùng cường đại. chập chập, thánh môn vậy mà lưu lạc đến mức độ như vậy. Ai bảo thánh môn quá càn rỡ, hiện tại rơi vào hạ tràng bị tiêu diệt. Thánh giới đều bị phá nát. Thánh uy thật kinh khủng, đến cùng là thế lực phương nào? A Cố yêu khí này. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, rất nhanh liền phát giác được không thích hợp, đều là hướng phương hướng Tôn Ngộ Không nhìn đi. Tôn Ngộ Không thời khắc này tuy rằng đã tỉnh táo lại, nhưng yêu khí vẫn như cũ tỏa ra khiếp người, tràn đầy tà ác bạo lệ, huyết khí dù gì quanh thân cũng không tiêu tán. Tần Quân cũng chú ý tới điểm này, liền quan tâm hỏi ngươi có ổn không? Tôn Ngộ Không sắc mặt bình tĩnh, chỉ là cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn miễn cưỡng vui cười nói còn tốt, chỉ là ta cảm giác sắp nhanh khắc chế không được chính mình rồi. Nội tâm của hắn không cầm được sinh ra sát ý, muốn giết sạch toàn bộ sinh linh trong vũ trụ này. Muốn đánh bảo hết thảy người không phục hắn. Tần Quân nghe được, nhăn lại mày kiếm, hỏi có biện pháp nào có thể khắc chế không? Tôn Ngộ Không càng phát ra khó chịu, lắc lắc cổ, nói không biết, ta cảm giác tâm lý nghẹn khuất khó chịu vô cùng. Nhóm thần ma chung quanh hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng nhìn ra được trạng thái của Tôn Ngộ Không có chút không đúng. Sát khí thật kinh người, sợ là ngay cả ma tổ cũng không sánh bằng. Doanh Chính Thân là tổ long chuyển thế âm thầm cảm thán, ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không tràn đầy kiêng kỵ. Đầu khỉ này đến cùng có lai lịch ra sao? Lúc này cánh tay phải của Nam Dạ Tinh đã khôi phục. Lần nữa sách đao dạo bước mà đến, khí tức càng phát ra cường đại, bạch cốt đao trong tay bắt đầu biến hình, mọc ra vô số cốt thứ, thân đao cũng thay đổi dài ra. Ngươi đã khó chịu, vậy đừng khắc chế nữa. Tần Quân vỗ vỗ đầu lính của Tôn Ngộ Không, khẽ cười nói. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, thần ma còn lại kém chút dọa té đáy, bệ hạ đây là đang làm cái gì? Vậy mà khuyên Tôn Ngộ Không thành ma. Thế nhưng mà ta sợ sẽ làm bệ hạ bị thương. Tôn Ngộ Không gian nan nói ra, hỏa nhãn kim tinh bắt đầu sung huyết, trong miệng mọc ra răng nanh bén nhọn. Tần Quân thu tay lại, quay người nhìn về phía Nam Dạ Tinh, khí thế hung hung cười nói chấm tin tưởng ngươi, đại thánh của chấm như thế nào sẽ tổn thương chấm. Oanh! Tôn Ngộ Không nghe xong, yêu khí đột nhiên bạo phát, thổi đến bạch bào của Tần Quân bay phất phới, tóc dài múa lượn. Hắn chậm rãi đứng dậy, lạnh giọng nói bệ hạ đã tín nhiệm Ngộ Không như thế, thì Ngộ Không sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Tần Quân lật tay xuất ra hỗn độn tử kim bổng, thân gậy dài đến một trượng, toàn thân tử kim, mặt ngoài khắc lấy phù văn huyền ảo, chỉ nhìn một chút, liền biết nó vô cùng bất phàm. Đó là Đế Tuấn trừng to mắt, thần ma còn lại cũng tim đập thình thịch. Bọn hắn đều có thể nhìn ra được hỗn độn tử kim bồng bất phàm. Tề Thiên Đại Thánh ở đâu? Tần Quân cười hét lên, tay trái giơ cao hỗn độn tử kim bồng, đưa lưng về phía Tôn Ngộ Không yêu khí ngập trời. Tôn Ngộ Không sau khi đạt được lời hứa của Tần Quân, liền không còn khắc chế chính mình nữa, trong mắt sung huyết. Khuôn mặt dữ tợn, hầu mao tựa hồ mọc ra dài hơn, nhìn thoáng qua, liền để người ta sợ hãi. Ta ở đây. Tôn Ngộ Không ứng nói, chỉ là âm thanh tràn đầy bạo lệ cùng sát ý, để chúng thần ma không khỏi sợ hãi. Các thánh nhân đều kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân, bọn hắn còn tưởng rằng Tần Quân là cùng đường mạt lộ nên mới làm liều như vậy. Thật tình không biết. Tần Quân là thật tín nhiệm Tôn Ngộ Không. Đây là hỗn độn tử kim bổng chấm ban cho ngươi, đánh giết hết thảy địch nhân đối nghịch với Đại Tần Thiên Đình, ngươi có nguyện ý không? Nụ cười trên mặt Tần Quân càng phát ra băng lãnh, phảng phất như đang nhìn người chết nhìn qua Nam Dạ Tinh. Nam Dạ Tinh vừa nhìn thấy hỗn độn tử kim bổng, lập tức cảm thấy không ổn, lúc này liền tăng tốc hướng Tần Quân cùng Tôn Ngộ Không đánh tới. Hắn vừa động, Tôn Ngộ Không đồng thời động. Cùng Tần Quân gặp thoáng qua, tay phải tiếp nhận hỗn độn tử kim bổng, hướng Nam Dạ Tinh đánh tới. Ta nguyện ý. Tôn Ngộ Không cuồng loạn gào thét, huyết khí quanh thân đột nhiên tăng vọt, tựa như một đạo trường hồng huyết sắc, mang theo khí thế vô cùng vô tận phóng hướng Nam Dạ Tinh. Nam Dạ Tinh hãi hùng khiếp vía, nhưng cũng không có trốn tránh, bởi vì trước mắt bao người, hắn thân là một trong cửu thánh quân, há có thể sợ chiến. Sinh linh song phương đều nín thở ngưng thần. Hai tôn cường giả tuyệt thế va chạm, ai có thể thắng? Ta muốn đánh chết ngươi, muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Tôn Ngộ Không giận dữ cười nói, không còn kiềm chế chính mình, hắn triệt để nhập ma, sát ý vô tận đem lý trí của hắn bao phủ. Giờ khắc này trong mắt hắn toàn bộ sinh linh trong vũ trụ đã mất đi diện mục, tất cả đều biến thành con mồi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1224 Ngộ Không điên. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1225 Bổng Định Càn. Đánh nổ Nam Dạ Tinh, lại đem vô cực đạo tổ đập nát nửa người, lập tức lại là một gậy nện bảo nhục thân một tên thánh nhân. Tôn Ngộ Không đã triệt để chấn nhiếp toàn bộ tiểu vũ trụ, toàn bộ sinh linh sống lưng đều bốc lên hơi lạnh. Nương theo Tôn Ngộ Không phát ra yêu khí càng lúc càng khủng bố, thì tiểu vũ trụ ba đồng cũng càng lúc càng kịch liệt, tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đối mặt với pháp lực hồng lưu của Tam Tôn Thánh Nhân, Tôn Ngộ Không lộ ra vô cùng nhỏ bé, nhưng khí thế của hắn lại không hề yếu một chút nào. Này, ta muốn đánh chết các ngươi. Tôn Ngộ Không quái gì cười nói, dứt lời, hắn liền ngã nhào một cái từ trước pháp lực hồng lưu phóng qua, hỗn độn tử kim bổng bị hắn nện xuống, giống như như ý kim cô bổng càng hợp thành dài, tựa như thiên trụ nện xuống. Tốc độ quá nhanh, tam thánh không kịp phản ứng, liền bị hỗn độn tử kim bổng nện nến nhục thân bạo tạc. Tu vị của bọn hắn cơ hồ đều không vượt qua thánh nhân cảnh trung kỳ, có thể nào cùng Tôn Ngộ Không so sánh. Trong đó có một vị, tu vị chỉ là thánh nhân cảnh sơ kỳ, liên đới ngay cả nguyên thần cùng nhục thân đều cùng một chỗ bị đánh bạo, thân tử đạo tiêu, một mảng ô hô ai tai. Nói thì chậm, như diễn ra rất nhanh. Đối với người quan chiến tới mà nói, Tôn Ngộ Không gần như là mưu sát ngũ thánh. Bao quát cả vô cực đạo tổ ở bên trong, ở trước mặt hắn, ngũ thánh liền như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Ta là Tề Thiên Đại Thánh, ta muốn thiên hạ vô song. Tôn Ngộ Không gầm thét, nguyên thần của ba tên thánh nhân cấp tốc bỏ chạy hướng sâu trong hư không, không gian phía trước bỗng nhiên phá nát, bọn hắn muốn xuyên toa trong đó. Đúng lúc này, hồng quang trong mắt Tôn Ngộ Không đột nhiên nổ bắn ra. Siêu việt không gian, phút chốc liền vượt qua nghìn vạn dặm, đem nguyên thần của tam thánh rào tán. Liên sát tứ thánh. Liền ngay cả Nam Dạ Tinh một trong cửu thánh quân cũng bị hắn đánh cho nguyên thần bỏ chạy. Hung uy cuồn cuộn, thân ảnh gầy gò đứng ngạo nghễ tại trong hư không, kiệt ngao bất thuần cuồng tiếu, phảng phất như hài đồng nghịch ngợm vừa giết chết mấy con kiến mà cảm thấy thú vị. Hắn quay đầu nhìn về phía vô cực đạo tổ chỉ còn nửa người trên, hầu mao như là liệt diễm phiêu động, huyết khí quanh thân càng như là từng cái ma thủ tới từ địa ngục. Ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Vô cực đạo tổ run giọng hỏi, bả vai không ngừng run rẩy, hắn chưa bao giờ gặp phải địch nhân giống như Tôn Ngộ Không can đảm đều sắp bị dọa phá nát. Mạnh như Nam Dạ Tinh đều không phải là đối thủ của Tôn Ngộ Không, hắn lại càng không có hy vọng xa vời. Đáng tiếc Tôn Ngộ Không đã nhập ma, cho dù không nhập ma thì cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Tôn Ngộ Không một gậy đâm tới, hỗn độn tử kim bồng lướt qua hơn 10 dặm trực tiếp đâm bảo đầu của vô cực đạo tổ, nguyên thần của hắn vừa rời thể, ngay sau đó liền thấy hai đạo hồng quang phóng tới. Sau khi thành thánh, hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không công dụng đã không còn là nhìn trộm bản thể đơn giản như vậy, mà đã thai nghén ra thần thông cường đại, có thể dùng mắt giết địch. A! Nương theo tiếng kêu thảm thiết để cho người ta tê dại ra đầu vang lên, thánh môn chi chủ vô cực đạo tổ liền chết thảm tại nơi này. Hình thần câu diệt. Ngay cả cơ hội chuyển thế đều không có. vô số năm tu hành kết quả là công giá tràng. Tĩnh. Thánh nhân của thánh môn cùng trợ giúp liên tiếp chết thảm, chỉ còn lại có một mình Vân Mị nương nương còn đứng ở trong hư không. Đệ tử, trưởng lão thánh môn thân thể đều run rẩy, hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt. Một khắc trước, Nam Dạ Tinh còn đại sát tứ phương thắng lợi hướng bọn hắn ngoắt. Nhưng Tôn Ngộ Không vừa xuất thí, liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tải, liên trảm chư thánh, hơn nữa còn là lấy phương thức cực kỳ thô bạo, để sinh linh thánh môn nhất phương lâm vào hoảng sợ trong tuyệt vọng tột độ, không cách nào tự kiềm chế bản thân. Dù là nhóm thần ma của Đại Tần Thiên Đình cũng thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Cái con khỉ này, Cơ Bất Bại nuốt một ngụm nước bọt, mắt trợn cả lên, hắn nhưng là biết Vô Cực Đạo Tổ mạnh bao nhiêu, Nam Dạ Tinh lại có bao nhiêu vô địch. Nhưng bọn hắn đều đổ tại dưới thiết bổng của Tôn Ngộ Không, thân tử đạo tiêu, vô cùng thê thảm. Phục Hy, Tử Đạo, Hậu Thổ, Dương Tiến cùng các thánh nhân ở trước thông đạo thời không đều bị dọa phát sợ, sững sờ nhìn qua Tôn Ngộ Không. Không biết nên nói cái gì. Nhìn thấy không, đây chính là Tề Thiên Đại Thánh của chấm. Tần Quân cười nói, Tôn Ngộ Không bá đạo nhất cử định càn khôn. Trận chiến tranh này đủ để ghi vào sử sách của ngoại vũ trụ bị hắn nhẹ nhõm kết thúc. Ngày sau, Tề Thiên Đại Thánh tên tuổi sẽ ở trong dòng sông lịch sử của ngoại vũ trụ, có địa vị không thể xóa nhòa. Tôn Ngộ Không lắc lắc cổ, tự mình cười. Máu tươi của chư thánh ở trên mặt hắn, khiến cho hắn nhìn càng thêm dữ tợn. Hắn quay đầu quét về phía Cơ Bất Bại, Lý Nguyên Bá, Tử Đạo, Phục Hy, Hậu Thổ, Dương Tiến, Vân Mị nương nương, để chúng thánh trán đổ mồ hôi lạnh. Ai cũng không muốn cùng hắn chiến đấu. Vân Mị nương nương khuôn mặt càng là trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Kiến thức được thực lực bá đạo của Tôn Ngộ Không về sau, nàng thậm chí đều không dám động đậy, sợ dẫn tới Tôn Ngộ Không chú ý. Lý Nguyên Bá nuốt một ngụm nước bọt, mắng nói, thối hầu tử đừng thương tổn quân mình. Hắn tuy rằng ngu dốt, nhưng cũng nhìn ra được Tôn Ngộ Không đã nhập ma, không còn là đại thánh bình thường. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không liền quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy sát ý. Oanh! Tôn Ngộ Không đụng nát không gian dọc đường, đi đến trước mặt Lý Nguyên Bá, tay trái giơ cao Hỗn Độn Tử Kim Bổng đánh hướng đầu lính của Lý Nguyên Bá. Thời gian phảng phất như chậm lại, Lý Nguyên Bá trừng to mắt, vô ý thức nâng lên càn khôn xích, đáng tiếc tốc độ của hắn so ra kém Tôn Ngộ Không. Dừng tay! Tần Quân cao giọng hô lên, Tôn Ngộ Không nghe được, lúc này liền dừng lại. Hỗn Độn Tử Kim Bổng khoảng cách với đầu lính của Lý Nguyên Bá, không đến 20 phân Kim Bổng chiến minh, để thân thể Lý Nguyên Bá cứng ngắc, hai mắt trợn to, mồ hôi lạnh như to như hạt đậu rơi xuống. Cơ Bất Bại bên cạnh cũng bị giật nảy mình, hắn thậm chí còn không thấy được rõ ràng, Tôn Ngộ Không liền giết tới trước mắt hắn. Tôn Ngộ Không sát khí trên người cùng bảo lệ để hắn vì cực viêm ma thần này đều hãi hùng khiếp vía. Đầu yêu hầu này cảnh giới tuy rằng cao thâm, nhưng rõ ràng đã điên rồi. Nếu để cho hắn tiến vào nội vũ trụ, nhất định sẽ là gió tanh mưa máu a. Thánh môn vẫn lạc, chúng ta nên làm cái gì? Lui ra, con khỉ này quá nghịch thiên, sợ là cấp bậc chí tôn của yêu tộc. Không thể lui, hiện tại đã không phải là sự tình của thánh môn, yêu hầu này liên trảm mấy vị thánh nhân thủ đoạn tàn nhẫn, không thể để cho hắn tiến vào nội vũ trụ. Các thánh nhân trước thông đạo thời không nghị luận ầm ĩ, phóng tầm mắt nhìn đi, số lượng cường giả nơi đây đã vượt qua 500 tôn hiển thánh, số lượng thánh nhân thậm chí vượt qua 10 tôn, mà vẫn còn có cường giả liên tục không ngừng từ bên trong thông đạo thời không bay ra. Các thánh nhân cũng không phải là đến từ một thế lực, bọn hắn rất do dự, có nên khoanh tay đứng nhìn hay không? Thôi đều là mệnh số. Vân Mị nương nương thở dài một tiếng, sau đó, nàng liền nhất trưởng rơi lên trên ngực của chính mình, phù một tiếng, nàng phun ra một ngụm huyết tiễn, sinh cơ trong nháy mắt liền bị chặt đứt. Nguyên thần từ thiên linh của nàng bay ra, thật sâu nhìn Tôn Ngộ Không một chút, sau đó liền quay người hướng bóng tối sâu trong tinh không bay đi. Tôn Ngộ Không thời khắc này đang khắc chế sát ý của chính mình, cũng không có chú ý tới nguyên thần của Vân Mị Nương Nương. Tần Quân không có nhắc nhở, Vân Mị Nương Nương tự bỏ nhục thân, nguyên thần bỏ chạy, rõ ràng đã nhận thua, không còn ngoan cố chống cự. Nàng hiểu mình coi như lặng lẽ đào tẩu, cũng không có hy vọng, bởi vì thánh nhân dưới tay Tần Quân quá nhiều. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cực viêm ma thần báo thù, thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần phó bản thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần tử trung đỉnh phong, một lần nghe đạo, một lần triệu hoán quân đoàn thần ma, một lần rút thưởng ngẫu nhiên, một lần truyền thừa kỹ năng, một lần hấp dẫn hiền tài. Đinh! Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên tại trong đầu Tần Quân vang lên. Biên tắc ca, nếu muốn ủng hộ muội thì có thể vào an lưu ông Donate cho email bác thu thu ông 95a@gmail.com. Con nhé, cảm ơn các ca đã ủng hộ muội trong suốt thời gian qua. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm Ezip phong chương 1226 ta muốn tệ. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cực viêm ma thần báo thù, thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần phó bản thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần tử trung đỉnh phong, một lần nghe đạo, một lần triệu hoán quân đoàn thần ma, một lần rút thưởng ngẫu nhiên, một lần truyền thừa kỹ năng, một lần hấp dẫn hiền năng. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh cơn giận của chư thánh, thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần phó bản thần ma, ba lần truyền thừa kỹ năng cùng hệ thống thăng cấp. Đinh, hệ thống bắt đầu thăng cấp, trong khoảng thời gian này, hệ thống sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, chủ ký sinh sẽ không cách nào sử dụng được hệ thống, thời gian là 3 ngày. Âm thanh hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên để Tần Quân hô hấp dồn dập. Một trận chiến này có thể nói là để Đại Tần Thiên Đình triệt để bay lên. Thánh nhân dưới tay có 5 người theo thứ tự là Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không, Phục Hy, Dương Tiến, Hậu Thổ. Đây là dưới tình huống không tính cơ bất bại cùng tử đạo ở bên trong. Bồ Đề Tổ Sư đã bắt đầu cực hạn giác tỉnh, nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì so với Tôn Ngộ Không, hắn chỉ sợ sẽ càng mạnh hơn. Bởi vì Bồ Đề Tổ Sư chính là em trai của Chuẩn Đề, thuộc về nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa sơ khai, cho dù tính không được đỉnh tiêm, nhưng thiên phú tuyệt đối không kém Tôn Ngộ Không. Huyết hải thâm cừu kéo dài gần 200.000 năm rốt cuộc đã báo. Tràng chiến tranh mang tính sử thi này rốt cuộc cũng kéo xuống màn che. Chỉ là Tần Quân ngóng nhìn hướng Tôn Ngộ Không, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Sau đó nên như thế nào để Tôn Ngộ Không khôi phục lý trí? Giờ phút này, Tôn Ngộ Không vẫn giơ hỗn độn tử kim bổng, Lý Nguyên Bá thì đã lùi lại, rời xa hắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trên mặt nổi gân xanh, khí tức cuồng bạo tứ ngược toàn bộ tiểu vũ trụ. Ầm ầm. Thiên lôi cuồn cuộn tụ tập mà đến, Tôn Ngộ Không tại trong hệ thống thành thánh, không có đạt được thiên đạo tán thành, nhưng lại liên trảm ngũ thánh, nghiệp lực đã đạt tới cấp độ phá trần, thiên đạo không dung, muốn diệt trừ. Thiên lôi bao trùm mấy chục tỷ dặm hư không, để mười mấy vị thánh nhân trước động khẩu thời không cũng vì đó mà sợ hãi. Mấy trăm vị hiển thánh đều vô cùng khẩn trương, không biết làm sao. Xua khi kiến thức được sự cường đại của Tôn Ngộ Không, bọn hắn chỉ muốn rời khỏi nơi đây, rời xa ác mộng. Thánh môn hủy rồi. Chúng ta nên làm cái gì, chịu chết hay vẫn là khuất phục? Đến cùng là vì cái gì, thánh môn tại sao lại chọc những cường địch này? Tần Thiên Đế ngươi rốt cuộc là ai, tộc cực viêm ma thần thật sự có thể mạnh như thế sao? Xong. Thánh môn nhất phương toàn bộ sinh linh đều lâm vào trong tuyệt vọng, bao quát cả mấy người thiên kiêu Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô, Diệp Nam Phong ở bên trong. Đế Thiên Vô sau khi chứng kiến lực chiến đấu của cơ bất bại, Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không, sẽ không cho rằng thần hoàng vẫn như cũ vô địch. Ngược lại là thiên mệnh đại đế, vẫn như cũ thản nhiên tự mình liệu thương. Tù mệnh đế tôn là áp chủ bài lớn nhất của hắn, thánh nhân cũng không có thể giết hắn. Oanh! Một đạo huyền lôi màu tím bỗng nhiên phù diêu mà xuống, bổ lên trên thân Tôn Ngộ Không, đáng tiếc cũng không có đả thương được Tôn Ngộ Không, ngược lại là để hồng quang trong mắt của hắn càng thêm khiếp người. Thiên lôi chu thân, Tôn Ngộ Không càng phát ra bạo lệ, tiếng thở dốc vang vọng toàn bộ tiểu vũ trụ. Sau khi bị thiên lôi bổ trúng, Tôn Ngộ Không tựa hồ lâm vào trạng thái kỳ quái nào đó. Tay phải hắn nắm hỗn độn tử kim bổng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn thống khổ. Ta là Tề Thiên Đại Thánh cái thế vô song. Ta là đấu chiến thắng Phật trảm yêu trừ ma. Hoa quả sơn. Linh sơn. Ma tâm thắng Phật. Cái thuộc tính đặc thù này bắt đầu phát huy tác dụng, ý thức của Tôn Ngộ Không dần dần phân liệt. Hắn từng dung hợp với đấu chiến thắng Phật, tuy rằng tu vị tăng vọt, nhưng lại lưu lại di chứng. Hắn trung quy vẫn là Tề Thiên Đại Thánh Đại Náo Thiên Cung, cưỡng ép dung hợp với đấu chiến thắng Phật, tuy có ký ức, nhưng bên trong cơ thể lệ khí vẫn chưa được rửa sạch. Thời điểm thành thánh, hắn đạo tâm liền bất ổn, sinh ra tâm ma. Tâm ma này cũng không phải là đấu chiến thắng Phật, mà là hắn khi tức giận nhất. Lại một đạo thiên lôi rơi xuống, đem phượng xí trên đỉnh đầu hắn chém đứt, giáp lưới kim sắc cũng biến thành cháy đen. Đầu yêu hầu này trạng thái có chút không đúng. Một tên thánh nhân kinh nghi hô lên, thánh nhân còn lại cũng là như thế. Ở giữa chính là vị thánh nhân hắc bào kia, hắn lông mày một mực nhíu chặt, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu vũ trụ vẫn như trước đang giãy giụa kịch liệt. Chỉ là theo thiên uy tiến đến, nó liền bắt đầu băng liệt, một đạo không gian xé nứt sinh ra, tựa như vô số đầu chân giết bỗng nhiên xuất hiện, nhìn thấy mà giật mình. Tôn Ngộ Không càng phát ra thống khổ, một hồi cảm giác mình là Tề Thiên Đại Thánh, một hồi lại trở lại là chính mình khi thành Phật ở Linh Sơn. Hắn càng không phân rõ bản thân đến cùng là Tề Thiên Đại Thánh bên trên Hoa Quả Sơn, hay vẫn là đấu chiến thắng Phật trên Linh Sơn đã bị gọt đi ngạo cốt. Tuy nói đều là hắn, nhưng cả hai lại khác biệt như ngày và đêm, tưởng như hai người. Cơ Bất Bại, Lý Nguyên Bá, Tử Đạo, Dương Tiến, Hậu Thổ, Phục Hy tất cả đều trở lại bên người Tần Quân, nhìn qua Tôn Ngộ Không phương xa đang phát cuồng, bọn hắn đều sợ hãi không thôi. Con trai, con khỉ này là ngươi từ nơi nào tìm được, thật ngông cuồng. Cơ Bất Bại nuốt một ngụm nước bọt hỏi, Tử Đạo bên cạnh ánh mắt cũng tràn đầy kiêng kỵ. Tần Quân hừ nói, hắn không phải là khỉ, mà là đại thánh. Thần ma còn lại thì hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn chiến thắng trận chiến với thánh môn, nhưng nguy cơ lại vẫn không có kết thúc. Tôn Ngộ Không dốc hết sức định càn khôn, nhưng tiếp xuống ai sẽ đến hàng phục đầu khỉ phát cuồng này? Đầu khỉ này thiên đạo không dung, chúng ta nhất định phải trừ. Đúng lúc này thánh nhân hắc bào đứng trước động khẩu thời bỗng nhiên hô to lên. Hắn vừa mở miệng, đệ tử tinh anh cùng các trưởng lão thánh môn đều nhao nhao quay đầu nhìn lại. Đây không phải là thượng quan đao thánh của Tô Đế Tông sao? Đúng là thượng quan đao thánh, không nghĩ tới hắn cũng tới đây. Các ngươi mau nhìn, người bên cạnh hắn thật giống như đều là thánh nhân a. Không nghĩ tới ngay cả Tô Đế Tông đều đến đây tham dự, chúng ta chưa hẳn không thể cứu. Thôi đi, bọn hắn dã tâm bừng bừng, so với Tần Thiên Đế, bọn hắn cũng không kém hơn bao nhiêu. Đệ tử tinh anh cùng các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, có thể thấy được danh tiếng của Thượng Quan Đao Thánh là lớn như thế nào. Thượng Quan Đao Thánh nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, trầm giọng hét lên, yêu hầu này liên tiếp sát thánh, hiện tại càng là sắp phát điên, chúng ta nếu như bỏ mặc hắn trưởng thành, thì sợ rằng sau này thiên hạ sẽ đại loạn, vạn tộc nguy hiểm a. Nghe vậy, mười mấy tên thánh nhân bên cạnh hắn sắc mặt đều âm tình biến ảo. Ta muốn Tề Thiên Thần dám ép ta liền thi thần thánh dám lấn ta liền chu thánh.

Tôn Ngộ Không kiêu ngạo mà cười cười, tay trái chống đỡ tựa như sáng thí thần núi như vậy hỗn độn tử kim bổng, hai đạo hồng quang từ trong hốc mắt bắn ra, ánh mắt chiếu tới chỗ, các thánh nhân vô cùng lui nhanh. Trong thời gian ngắn, đã có 6 tôn đến từ nội vũ trụ thánh nhân bị Tôn Ngộ Không đánh nổ, hình thần câu diệt, vĩnh viễn không luân hồi. Tề Thiên Đại Thánh bá đạo, không ai bằng. Tôn Ngộ Không cười gằn thu hồi hỗn độn tử kim bổng, sau đó hướng phía thời không đồng dài bay đi tốc độ cực nhanh. Lũ sâu kiến chịu chết đi. Tôn Ngộ Không giơ cao hỗn độn tử kim bổng trực tiếp đập tới, một gậy ngang qua mấy ước sẩm, để hàng ngàn hàng vạn tên thánh môn đệ tử cùng không nội dung vũ trụ hiển thánh cường giả trong nháy mắt bị nện bảo, huyết vụ phiêu tán tràn ngập tiểu vũ trụ. Một màn này để may mắn còn sống sót các sinh linh sợ hãi không thôi. Trong đó Khôn Khúc, Diệp Nam Phong cũng gặp bất trắc, cái xác không hồn. Hưởng thụ lấy giết chóc, Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn mất lý trí, hắn cấp tốc xách bổng hướng thời không đồng dài bay đi, hóa thành kim quang trốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, mau đuổi theo đi. Tần Quân vội vàng gọi nói. Dương Tiến lúc này mang theo hắn bay đi, Cơ Bất Bại, Lý Nguyên Bá, Tử Đạo, Phục Hy, Hậu Thổ theo sát phía sau. Bọn hắn đều chính là thánh nhân, tốc độ phi hành cực nhanh. Hỏng bét hắn vào bên trong vũ trụ. Thượng Quan Đao Thánh kêu sợ hãi nói, vội vàng đuổi theo, còn lại sống sót thánh nhân cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, vượt qua 15 tôn thánh nhân hướng Tôn Ngộ Không truy đuổi mà đi. Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô mấy người thiên kiêu cũng chỉ có thể cắn răng bay về phía thời không đồng dài, tiểu vũ trụ dần dần phá thành mảnh nhỏ, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn không phải phai mờ tại thời không loạn lưu bên trong. Rất nhanh, Tần Quân bọn người bay vào thời không đồng dài bên trong, chung quanh thời không vách tường 7 màu lộng lẫy, các loại huyễn quang vờn quanh, vô cùng lóa mắt. Tần Quân liếc mắt nhìn về phía bên cạnh, chỉ gặp trở lên Quan Đao Thánh cầm đầu các thánh nhân cùng bọn hắn sánh vai cùng. Thượng Quan Đao Thánh cũng đang đánh giá bọn hắn, trong lòng rất là kinh ngạc, 6 tôn thánh nhân thủ hộ một tên đại la. Cho dù là nội vũ trụ nhất lưu thế lực cũng rất khó có dạng này thủ bút. Nhìn cái gì vậy, cẩn thận lão tử đánh chết ngươi. Cơ Bất Bại chửi ầm lên nói, trận chiến này hắn không thể độc lĩnh phong tao, để hắn rất phiền muộn. Từ khi ngộ được cực viêm ma thần hoàn toàn hình thái về sau, hắn vẫn mong mỏi ngày nào có thể phát huy được tác dụng. Thật vất vả tại con trai trước mặt thi triển đi ra, vậy mà không có chiến thắng địch nhân, mất mặt ném đại phát. Hừ! Thượng Quan Đao Thánh hừ lạnh một tiếng, tâm lý rất khó chịu. Nhưng việc cấp bách là truy sát Tôn Ngộ Không, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Lần này đi nội vũ trụ, ngoại trừ tìm kiếm Tôn Ngộ Không thuận tiện cứu ra Như Lai. Tần Quân trầm giọng nói, về phần ngoại vũ trụ, có nhiều như vậy hiển thánh cùng bán thánh, đủ không lo. Hắn cũng không lo lắng thần ma nhóm mưu nghịch, bởi vì thần ma nhóm lẫn nhau ở giữa ở kiếp trước đều có ăn oán. Mà lại bọn hắn nếu là có dụng tâm, độ trung thành cũng sẽ giảm xuống, đến lúc đó lại phái thánh nhân trở về trấn trận là đủ. Không bao lâu, bọn hắn liền bay ra thời không đồng dài cuối cùng. Cường quang lóe lên, lần nữa mở mắt, thu vào Tần Quân tầm mắt chính là sáng chói tinh hà, như là ngoại vũ trụ, ước vạn sao trời bao trùm tầm mắt. Cẩn thận nhìn lại, có thể phát hiện rất nhiều tiên sơn, thần đảo tại trôi nổi, riêng phần mình đều tản ra hào quang, hình ảnh rất là tráng lệ. Tại ngay phía trước, cuồn cuộn lôi vân phun trào, một đảo huyết khí trụ bay thẳng lôi vân, cực kỳ thị giác lực rung động. Hắn ở nơi đó. Cơ Bất Bại trầm giọng nói, hắn cũng là lần đầu tiên đến nội vũ trụ, tinh không như ngoại vũ trụ nổi lơ lửng linh khí, nhưng xa so với ngoại vũ trụ dư giả. Thượng Quan Đao Thánh dẫn đầu mang theo các thánh nhân đánh tới. Thánh môn đệ tử, các trưởng lão cũng lần lượt bay ra ngoài, nhìn một cách đến Tần Quân đám người thân ảnh, liền dọa đến bọn hắn chạy tứ tán bốn phía. Bệ hạ, muốn hay không diệt trừ bọn hắn?

tù mệnh đế tôn âm thanh truyền vào trong tai đám người Tần Quân, phảng phất như tại bên tai bọn hắn mở miệng. Tần Quân sắc mặt âm trầm, nói hy vọng chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Đương nhiên sẽ không, đầu yêu hầu này thiên phú rất không tệ nha. Tù mệnh đế tôn âm thanh tràn đầy trêu tức, Tôn Ngộ Không đang ở bên trong trạng thái cuồng nộ cũng không biết nguy cơ giáng lâm, lần nữa quơ gậy đập tới. Hỗn độn tử kim bổng nâng lên, khí thế xuyên phá tinh không. Hắc thủ ngăn tại trên đầu của thiên mệnh đại đế, thay hắn đánh tan tất cả uy áp. Đương! Hỗn độn tử kim bổng nện lên bên trên hắc thủ, như là nện ở bên trên kim cương, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang lên. Một giây sau, hắc thủ liền khẽ nhích lên, lần nữa đem Tôn Ngộ Không ném bay ra ngoài. Tại trước mặt nó, Tôn Ngộ Không cường đại vô cùng liền như là hài đồng, không có chút lực chống đỡ nào. Đám người Tần Quân sắc mặt càng thêm khó coi, cơ bất bại cắn răng nói tù mệnh đế tôn nhận biết ngươi. Hắn đột nhiên cảm giác mình đối với con trai lại hoàn toàn không biết gì cả, không nói trước các thánh nhân chung quanh, Tần Quân vậy mà nhận biết tù mệnh đế tôn. Cơ bất bại từ khi xuất sinh, liền từng nghe qua truyền thuyết về tù mệnh đế tôn, như là con cháu Hoa Hạ kiếp trước nghe truyền thuyết về Ngọc Hoàng Đại Đế, đều cảm giác hư vô phiêu miêu. Bây giờ thấy tù mệnh đế tôn xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy thế giới quan như bị phá nát. Bởi vì người hắn nhìn chúng bị ta dẫm qua. Tần Quân lập lờ nước đôi trả lời, để cơ bất bại cùng tử đạo nghe được khóe miệng co giật. Đúng lúc này, hắc thủ bỗng nhiên động cấp tốc kéo dài mấy tỷ dặm, xuyên qua sao trời, một phát liền bắt được Tôn Ngộ Không. Bị hắc thủ bắt được, Tôn Ngộ Không liền thống khổ gào thét. Ngươi muốn làm cái gì? Tần Quân lập tức gấp, Tôn Ngộ Không thế nhưng là ái tướng của hắn, có thể nào để cho người ta ức hiếp? Yên tâm đi, ta là đang giúp ngươi à. Tù mệnh đế tôn hừ lạnh nói, chỉ gặp Tôn Ngộ Không thể nổi bắt đầu tràn ra huyết khí cuồn cuộn, hắn diện mục dữ tợn gầm thét, bên trong thanh âm tràn đầy thống khổ cùng điên cuồng. Rút! Tần Quân ngẩn người, tuy rằng không tin, nhưng hắn cũng không thể làm gì khác. Tất cả thánh nhân bên cạnh hắn chung vào một chỗ, đều không làm gì được tù mệnh đế tôn. Trong lúc nhất thời, tinh không liền tràn ngập tiếng gầm gừ của Tôn Ngộ Không, khiến cho bầu không khí trở nên khủng bố kinh dị vô cùng. Ta là Tề Thiên Đại Thánh thả ta ra. Ta là đấu chiến thắng Phật thù ngàn vạn hương hỏa cung phụng. Hoa Quả Sơn, các con bản vương của ngươi về rồi. Vì cái gì ta bản lĩnh thông thiên, lại không được làm thiên đế? Các nhân cách của Tôn Ngộ Không phảng phất như đang giao thế, nói ra mỗi một câu tâm tình đều không giống nhau. Nét mặt của hắn khi thì dữ tợn, khi thì không cam lòng, khi thì say mê, khi thì phẫn nộ, để cho người ta sợ hãi. Con khỉ này! Thiên mệnh đại đế nhíu mày nhìn về phía Tôn Ngộ Không, cho dù sống mấy vạn năm, hắn vẫn nhìn không thấu Tôn Ngộ Không đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nói là nhập ma, nhưng lại không giống. Dưới tay Tần Thiên Đế quả nhiên là quái thai tập hợp thành bầy. Kỳ quái, ta trải qua vô số kỷ nguyên đều chưa từng gặp qua khỉ này, chẳng lẽ là chủng tộc mới đàn sinh? Tù mệnh đế tôn âm thanh lần nữa vang lên, rõ ràng đối với Tôn Ngộ Không sinh ra hứng thú, để Tần Quân lau một vệt mồ hôi. Thời gian giống lên trọn vẹn một nén nhang, bên ngoài thân Tôn Ngộ Không liền không còn tràn ra huyết khí, thậm chí không còn gào thét, tình trạng tựa hồ đã kiệt sức. Tốt trả ngươi. Tù mệnh đế tôn tiện tay lăng ra, Tôn Ngộ Không liền bị ném về phía bọn người Tần Quân. Lý Nguyên Bá cấp tốc đem Tôn Ngộ Không tiếp được, Tôn Ngộ Không thời khắc này đã bất tỉnh, cũng may khí tức không có tiêu tan. Ngươi vì sao lại giúp chấm? Tần Quân nhìn về phía hắc thủ không ngừng co vào trên đỉnh đầu thiên mệnh đại đế, hỏi. Tù mệnh đế tôn sống vô số năm, tâm địa hẳn là sẽ vô cùng lạnh nhạt. Huống chi người nhận được truyền thừa của hắn thiên mệnh đại đế còn thường thường bị Tần Quân ức hiếp, không có giận mà chèn ép Tần Quân đã rất không tệ rồi. Việc rất nhỏ mà thôi, ta hiện tại rất chờ mong tương lai của ngươi, nỗ lực a, ta tại phía cuối cổ thánh đế đạo chờ ngươi, sau lưng ngươi cái vị tồn tại kia cũng là như thế. Tù mệnh đế tôn ném lại câu nói này, liền đem hắc thủ cùng thiên mệnh đại đế hút vào trong lỗ đen, biến mất không thấy gì nữa. Đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến đầu cuối cổ thánh đế đạo nhiệm vụ tường tình, nếu như chủ ký sinh có thể đi đến đầu cuối cổ thánh đế đạo, sẽ thu hoạch được 3 lần cực hạn giác tỉnh, 1 lần triệu hoán thần ma, 1 lần chỉ định triệu hoán thần ma, 5 lần thần ma đỉnh phong, 3 lần tử trung đỉnh phong, 6 lần ngẫu nhiên rút thưởng, 2 lần nghe đạo, 3 lần truyền thừa đại đạo. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân nheo mắt lại. Truyền thừa đại đạo là cái gì? Chẳng lẽ là chức năng mới? Thế nhưng hệ thống còn đang thăng cấp, cho dù hắn có hỏi thăm, thì hệ thống cũng không có trả lời. Cái nhiệm vụ này khen thưởng phong phú như thế, nói rõ cổ thánh đế đạo đối với hệ thống mang ý nghĩa cực lớn. Cổ thánh đế đạo sao chấm sớm muộn cũng sẽ đi. Tần Quân tự lẩm bẩm, hắn rất ngạc nhiên tù mệnh đế tôn nói tới sau lưng của hắn người kia đến cùng là ai? Là ai tại phía cuối cổ thánh đế đạo che chở hắn? Bạch đế. Nói đùa, mới hơn mấy trăm ngàn năm bạch đế cho dù tiến về cổ thánh đế đạo cũng không cách nào trưởng thành đến mức độ có thể sánh vai với tù mệnh đế tôn.